Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 514, thành công chưa chắc ở ta. Cũng biết không gạt được bệ hạ, thần tới đây, quả thật có một món rất trọng yếu chuyện. Sắc mặt của Đỗ Cấu vô cùng ngưng trọng, Lý Nhị hứng thú, hắn rất hiếm thấy Đỗ Cấu trịnh trọng như vậy quá. Hắn nhớ lần trước hay lại là Đỗ Cấu đối với hắn trình bày tiêu diệt thế gia tam sách thời điểm. Khi đó, Đỗ Cấu đưa ra cải cách khoa cử. Cũng là vào lúc đó, hắn quyết định trọng điểm bảo vệ Đỗ Cấu, cho Đỗ Cấu 200 cấm quân. Bây giờ nhìn Đỗ Cấu sắc mặt, Lý Nhị tâm lý dần dần ngưng trọng. Hắn cảm giác Đỗ Cấu phải nói sự tình không nhỏ, đến. Ngồi xuống từ từ nói, Lý Nhị đem Đỗ Cấu mời tới một bên trên bàn trà. Hai người ngồi đối diện nhau, Đỗ Cấu sau khi ngồi xuống, lại vội vàng đứng lên, đối Lý Nhị có chút khom người nói, bệ hạ, thần có câu muốn nói ra sợ là sẽ phải đại nghịch bất đạo. Nghe vậy Lý Nhị chẳng những không buồn, ngược lại bật cười nói, tiểu tử ngươi còn biết đại nghịch bất đạo. Ngươi xem cái nào thần tử giống như ngươi vậy. Dám trẫm trước mặt như thế càn rỡ. Đỗ Cấu nhất thời xấu hổ. Khụ, cái kia, lần này không giống nhau mà. Ồ, có cái gì không giống nhau? Nói nghe một chút, Lý Nhị tỏ ý Đỗ Cấu ngồi xuống. Sau đó lại tăng thêm một câu, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi trung thành vì trẫm. Nói vài lời đại nghịch bất đạo lời nói thì thế nào? Kia Ngụy lão thất phu thường thường đại nghịch bất đạo, chấm cũng không so đo, ngươi còn sợ cái gì? Chấm thứ cho ngươi vô tội. Kia thần liền nói thoải mái rồi. Đỗ Cấu vừa nói, trầm tư chốc lát, sau đó đoán được Kinh Thiên nói một câu, bệ hạ, ngài cảm thấy, ngài quyền lợi, hoặc có lẽ là hoàng quyền, có thể hay không hoàn toàn khống chế địa phương huyện thành thậm chí còn nông thôn thôn. Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, Lý Nhị thân thể lúc ấy liền cứng lại, cầm ly tay có chút căng thẳng, nhìn ra được, Lý Nhị tâm lý rất không bình tĩnh. Cái gọi là hoàng quyền không dưới huyện, xã hội phong kiến triều đình quyền lợi, thực ra chỉ có thể khống chế đến huyện nhất cấp, huyện trở ra thôn. Đều là do địa phương vọng tộc, tộc lão đám người khống chế, nơi đó gia pháp lớn hơn quốc pháp. Cái này ở cổ đại, nhưng thật ra là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Bất quá Đỗ Cấu ngay trước Lý Nhị mặt đem lời nói này đi ra. Đó chính là đang đánh Lý Nhị mặt, bóc Lý Nhị vết sẹo. Hơn nữa còn không phải bình thường vết sẹo. Hoàng quyền không dưới huyện, đây là mọi người đều biết. Nhưng mà, nào ngờ, coi như là huyện nhất cấp cơ cấu, đối triều đình cũng là dương thịnh âm suy, bởi vì trời cao hoàng đế xa, hơn nữa thế gia lực lượng, đưa đến gần như hơn nửa cấp huyện cơ cấu, cũng gián tiếp nắm ở thế gia trong tay người, bởi vì hơn phân nửa huyện lệnh, cũng xuất từ thế gia. Lý Nhị nhìn như quyền lực vô hạn, kỳ thực hắn có thể khống chế. Chỉ có triều đình này mảnh đất nhỏ, ra triều đình, lời nói của hắn cũng sẽ bị vô hạn bớt. Đến cuối cùng, có bao nhiêu có thể bị chấp hành, vậy phải xem địa phương quan phụ mẫu nhân phẩm. Những việc này, thực ra tất cả mọi người đều minh bạch, bao gồm Lý Nhị chính mình, cũng rõ ràng là gì. Chỉ là hắn không có biện pháp đi thay đổi, chỉ có thể dùng một khối cái khố bao đổ lên. Sau đó tất cả mọi người làm bộ nó không tồn tại. Ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập tới chuyện này. Bây giờ, Đỗ Cấu đột nhiên hất nắp, coi như là đánh Lý Nhị một trở tay không kịp. Đỗ Cấu nhìn ra được, Lý Nhị đã có chút tức giận, chỉ là đang khống chế. Mặc dù hắn có chút sợ hãi, nhưng coi như trấn định. Nếu quyết định nói, kia cũng không sao có thể hối hận. Trên thực tế, nếu như không giải quyết cái vấn đề này, coi như diệt trừ thế gia, còn sẽ có thế lực mới sinh ra, trị ngọn không trị gốc. tông pháp chế như cũ sẽ tồn tại. Tệ đoan vẫn không có bị tiêu trừ. Đỗ Cấu cũng không có ý định hoàn toàn diệt trừ tông pháp chế. Này không thực tế, hắn chỉ là muốn cố gắng tối đa hết mình, đem xã hội phong kiến cái này nhà tù nhiều gõ mấy cái lỗ thùng. Không đúng tương lai một ngày nào đó, cái này nhà tù cũng sẽ bị người nào đó thật sự đánh vỡ. Thành công chưa chắc ở ta, nhưng ta cần phải cố gắng. Đã lâu, Lý Nhị mới bình tĩnh lại, nhìn mặt không chút thay đổi Đỗ Cấu. Lý Nhị trước đó chưa từng có ngưng trọng. Lời này, chỉ sợ cũng liền ngươi dám nói rồi. Lý Nhị u thở dài, sau đó nhìn Đỗ Cấu. Ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng. Ta biết tiểu tử ngươi chưa bao giờ sẽ không thối tha. Nói đi, ngươi có phải hay không là có biện pháp giải quyết chuyện này? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, làm sao có thể? Thần bây giờ liền thế gia đều không giải quyết. Làm sao có thể có biện pháp giải quyết tông pháp chế? Trong lòng Lý Nhị chợt lạnh, trong ánh mắt lộ ra thất vọng. Bất quá, thần mặc dù không có biện pháp hoàn toàn kết cục, lại có biện pháp thùng này nhà tù một gậy, ở bên trong để mắt tới một cây đinh. Ánh mắt của Lý Nhị lần nữa thay đổi nóng bỏng. Biện pháp gì? Ngươi nói mau. Bệ hạ, ngài cảm thấy huyện úy người quan này trước như thế nào đây? Lý Nhị hơi ngẩn ra. Huyện úy là cấp huyện nha môn trọng yếu quan chức, thân lý công việc vặt, phân xử chúng tào, cắt đứt đuổi theo thúc dục, thu suất giờ học điều. Ở cấp huyện trong nha môn, huyện lệnh là trưởng quan, phụ trách tính chung toàn huyện chi chính vụ. Huyện thừa là phó trưởng quan, phụ tá huyện lệnh hành chính. Chủ bộ là câu kiểm quan, phụ trách câu kiểm văn thư, giám sát huyện chính, mà cụ thể phụ trách chấp hành làm việc chính là huyện úy. Kỳ chức trưởng bao gồm hành chính, tư pháp, tài chính các loại mỗi cái phương diện, là cụ thể phụ trách việc vặt quan chức. Lý Nhị đối huyện úy chức trách rất rõ, chỉ là hắn không hiểu Đỗ Cấu phải làm gì. Ngươi muốn nói điều gì? Đỗ Cấu đột nhiên cười hắc hắc, nắm ngón tay, xính chút nước trà, ở trên bàn họa một cái thụ trạng thái đồ. Bệ hạ, người xem, ta đại đường quyền lực lớn nhất, tối tôn quý, dĩ nhiên là bệ hạ ngài. Ngài nắm trong tay trung ương triều đình, thống soái thiên hạ đủ loại quan lại, phụ trách phát hiệu lệnh. Nếu như đem thiên hạ so sánh một cái huyện thành, như vậy ngài liền tương đối vương huyện lệnh. Ánh mắt cô ả Lý Nhị hơi chăm chú, suy tính Đỗ Cấu lời nói, tỏ ý Đỗ Cấu nói tiếp. Như vậy xuống chút nữa cơ cấu quyền lực, chính là trung ương triều đình đủ loại quan lại, bọn họ phụ trách phụ tá ngài xử lý chính vụ, đồng thời cũng phụ trách xử lý chính vụ, phát hiệu lệnh. Như vậy những người này thì tương đương với huyện nha trong cửa huyện thừa. Lý Nhị đột nhiên phúc trí tâm linh, trong lòng có một cây dây mơ hồ bị kích thích, tựa hồ biết cái gì. Hắn có chút kích động, tỏ ý Đỗ Cấu tiếp tục. Đỗ Cấu gật đầu một cái, nói tiếp, như vậy đi xuống, chính là các châu huyện trưởng quan, bọn họ phụ trách cụ thể áp dụng do triều đình ban bố chính lệnh. Là cảm thấy người thi hành, có thể nói, triều đình địa vị như thế nào, quyền uy như thế nào, quyền lợi như thế nào, đều xem những thứ này người thi hành, có hay không có thể hoàn toàn chấp hành do dưới triều đình phát mệnh lệnh. Đỗ Cấu nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, sau đó nói ra trọng yếu nhất một bộ phận, nói cách khác, triều đình đối huyện. Cùng với huyện dưới đây cơ cấu sở dĩ sức ảnh hưởng tiểu, cũng là bởi vì những thứ này châu huyện trưởng quan môn dương thịnh âm suy. Bọn họ ngoài mặt nắm triều đình bổng lộc, coi triều đình vì chính thống, trong tối là cảm thấy trời cao hoàng đế xa, ngay tại chỗ làm lên chúa đất. Nhưng mà, đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ thực ra chính là triều đình. Triều đình là cái gì hình tượng? Toàn bộ ở tại bọn hắn cái miệng bên trong. Nếu như bọn họ ngay tại chỗ tác uy tác phúc, như vậy cho dù triều đình như thế nào đi nữa cần chính yêu dân, chăm họ cũng là không cảm giác được. Cho nên, thần nằm thấy, cấp huyện quan lại mặc dù quan chức thấp, nhưng đối với triều đình mà nói, bọn họ tầm quan trọng, không kém chút nào lục bộ thượng thư. Lý Nhị đột nhiên ngẩn ra, sau đó vỗ bàn một cái, trong mắt lóe lên vui mừng, la hét nói, "Chấm biết, ngươi mới vừa ví dụ chung, đối ứng những thứ này châu huyện trưởng quan, ở trong huyện chính là huyện úy đi." "Đúng, thần chính là ý này." Đối với triều đình mà nói, châu huyện trưởng quan là người thi hành, mà ở đối với một huyện nơi, huyện úy mới là người thi hành. Như vậy, triều đình nếu như không cách nào khống chế hữu hiệu châu huyện trưởng quan, không bằng đổi một ý nghĩ, nghĩ biện pháp khống chế thiên hạ huyện úy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.